Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Thấu Thị Phù. Gặp được cái ngu vờ ca lờ, Lâm Long bình tĩnh hạ thánh thể quyết năng lượng, Phong Khinh Vân đạm mà nói, không cần cảm ơn, chỉ cần ngươi về sau không làm ra nguy hại nhân loại sự tình là được. Ngươi yên tâm. Người không chọc ta, ta không làm cho người ta. Dương Huy tranh thủ thời gian cam đoan nói. Hắn là cái hiếu tử. Lâm Long tin tưởng, có mẫu thân của nàng tại hắn làm việc đều sẽ xem xét đến mẫu thân hắn. Lâm Long nhẹ gật đầu, lập tức phi thân ly khai. Lâm Long không biết, tàn hồn chết mất một khắc này. Vũ Nam thập vạn đại sơn ở bên trong. Một gã toàn thân đều che kín ong mật người, bỗng nhiên chấn động toàn thân, ong mật toàn bộ tử vong, lộ ra một cái già nua khuôn mặt, hắn mọc ra một đối ba giác mắt, cả người phát ra một cổ âm lãnh khí tức, làm cho người không rét mà run. Chết, chết đại ca, ngài yên tâm, ta cái này đi báo thù cho ngươi, ta muốn cho giết chết người của ngài chàng mang bụng nát. Nói xong, lão giả thả người nhảy lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, mà Lâm Long giờ phút này vừa trở lại Hoàn Hồ biệt thự. Đơn giản rửa mặt, Lâm Long trở về đến gian phòng của mình, đợi Bạch Khiết đã đến. Hai người có đại chiến một hồi, Bạch Khiết hôm nay tựa hồ lại thêm điểm thủ đoạn, khiến cho Lâm Long không muốn, thẳng gọi không chịu đựng nổi, có thể nói. Chỉ có chơi qua hồ ly tinh người mới biết được hồ ly tinh có sảng khoái hơn. Trách không được thời cổ trụ vương sẽ vì đắt kỷ không tư triều chính. Lâm Long hiện tại xem như đã minh bạch. Sáng ngày thứ hai, một hướng như thường, Lâm Long cùng Lâm Thiến cùng một chỗ đi tới trường học. Mỗi ngày nhanh hừng đông thời điểm Bạch Khiết đều sẽ rời đi. Vốn Lâm Long là làm cho nàng rời qua đến cùng một chỗ ở. Nhưng là nàng không muốn làm cho đừng biết đạo nàng cùng Lâm Long quan hệ. Dù sao hai người đều là thầy trò quan hệ. Chuyện tới trường học thanh danh bất hảo. Đi đến cửa trường học, Lâm Long phát hiện mỗi lần chính mình chuẩn bị tiến trường học thời điểm đều hội chuyện phát sinh. Lần này hắn dứt khoát không đi cửa trước, đi cửa sau. Quả nhiên, chờ hắn đến phòng học đều không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Đi vào bàn vị lên, Châu Bàn Tử thằng này lại là người thứ nhất đến. Lâm Long nhịn không được trêu ghẹo nói. Bàn Tử, ngươi lên học thật đúng là tích cực a hát. Ha ha, đó là, tuy nhiên ta thành tích không tốt, nhưng ta cố gắng, ta cũng không tin ta trả giá gấp 10 lần cố gắng còn chống đỡ không thượng người khác gấp đôi. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nói ra rất lớn tiếng. Toàn bộ đồng học đều nghe thấy được, không khỏi đối với Châu Bàn Tử nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Lâm Long nhếch miệng, thầm mắng Châu Bàn Tử quá vô sỉ, đoán chừng là xem đảo quốc phiến so người khác cố gắng gấp 10 lần. Liền túi quần cắt bỏ cái động đánh máy bay phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Cũng là chưa từng có ai, hậu vô lai giả, Lâm Long đến trường cũng có mấy tháng thời gian. Hôm nay là trường học lần thứ nhất hiểu rõ cuộc thi. Trường cao đẳng trung học hiểu rõ cuộc thi cùng chính tông cuộc thi không sai biệt lắm. Bạch Khiết tiến đến tuyên bố cuộc thi đánh số rời đi rồi. Có chút đồng học ở lại bổn giáo thất. Có chút thì là tại cái khác phòng học. Đại bộ phận đều tại cái khác mấy tòa nhà lâu. Bị phân đích rất loạn. Lâm Long bị phân đến tòa nhà tầng 5 đệ nhất. Ở giữa phòng học 35 số bàn vị. 8 ấn mở thủy hiểu rõ cuộc thi. Hiện tại đã 740. Rất nhiều người đã đứng dậy ly khai. Lão đại, làm sao bây giờ a hát ta chết chắc rồi. Ta lần này tuyệt đối là linh phân. Cha ta đoán chừng hội đánh chết của ta. Lúc này, Châu Bàn Tử vẻ mặt cầu xin nhìn xem Lâm Long. Hắn đi học đều là xem mỹ nữ. Nào biết đâu rằng hôm nay hội hiểu rõ cuộc thi, đi học hoàn toàn không có nghe lão sư nói cái gì. Lâm Long cũng không biết, Bất quá hắn không có chút nào lo lắng. Thấu thị phù hắn còn có rất nhiều. Dù sao hắn là pháp sư, tới nơi này cũng là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ăn gian cái gì với hắn mà nói không có chút nào áy náy. Nằm rãnh, vừa rồi ngươi không phải so người khác cố gắng gấp 10 lần sao? Như thế nào hiện tại héo? Lâm Long có chút buồn cười. Thằng này không chỉ có yêu khoác lác, còn yêu nghiêu. Không phải, lão đại, ta sai rồi còn không được sao? Ngươi nhanh cho ta suy nghĩ biện pháp a. Đã thành, cái này cái phủ giấy ngươi biết dùng như thế nào a? Đây là thấu thị phù. Ngươi cái tên này đừng có dùng lá bùa đi nhìn lén nữ hài tử a. Bằng không thì ta tuyệt không tha cho ngươi. Lâm Long lấy ra một tờ lá bùa cho Châu Bàn Tử nói ra. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy kích động tiếp nhận tay. Vốn bên cạnh Diệp Tu đối với lá bùa không có hứng thú. Hơn nữa hắn đối với cuộc thi thành tích một điểm không quan tâm. Có thể nghe được thấu thị phù còn có thể xem nữ hài tử. Lập tức đã đến hứng thú. Còn không đợi Diệp Tu mở miệng. Lâm Long tiện tay vung cho hắn một chương nói. Dùng như thế nào hỏi Bàn Tử a? Ta đi trước. Nói xong, Lâm Long trực tiếp ly khai. Tại đi tòa nhà lầu dạy học trên đường, Lâm Long nghe nói cuộc thi lần này dĩ nhiên là trường cao đẳng trung học cùng Tinh Châu Học Viện liên hợp, có chút lớp đồng học đều bị phân đến Tinh Châu Học Viện đi. Đối với cái này cùng loại học, trường học có chuyên môn xe đưa đón, 20 phút đồng hồ thời gian, dùng 10 phút bọn người, 10 phút lái xe, hoàn toàn đầy đủ đến Tinh Châu Học Viện rồi. Hai học giáo khoảng cách cũng không phải rất xa. Lâm Long căn cứ từ mình đánh số. Một đường đi vào tòa nhà tầng 5. Đệ nhất, ở giữa phòng học 35 số bàn. Đến bàn vị, có không ít đồng học đều đi vào. Lần thứ nhất đổi phòng học Lâm Long. Cảm giác chung quanh rất lạ lẫm. Ví dụ như căn phòng học này có trước sau cửa. Bọn hắn chỉ có cửa trước. Xem, đây không phải là Lâm Long sao? Đúng lúc này, một hồi nữ nhân âm thanh truyền đến. Thanh âm vừa ra, toàn bộ phòng học lập tức sôi trào. Lâm Long hiện tại cũng là trường cao đẳng trung học nhân vật phong vân. Thật là nhiều muội tử thần tượng. Tốt trên ngựa muốn cuộc thi. Bằng không thì các nàng đoán chừng đã đem Lâm Long vây quanh muốn ký tên. Lâm Long nhìn chính mình bên cạnh cái kia bàn vị. Phát hiện người còn chưa tới. Nghĩ đến hẳn là Tinh Châu Học Viện đệ tử. Bất quá khi hắn chứng kiến dán tại bàn vị thượng tên của. Có chút mộng bức, Lý Dung Dung ba chữ to. Dị thường dễ làm người khác chú ý. Ta đi, sẽ không phải là nàng a? Lâm Long lắc đầu, cảm thấy không có khả năng trùng hợp như vậy. Có lẽ là cùng tên mà thôi. Đúng lúc này, phòng học cửa đột nhiên xông vào năm một học sinh. Bọn hắn phân đừng xem bàn vị thượng đệ tử danh tự. Khi thấy Lâm Long tại đây thời điểm, người nọ đột nhiên kích động giống to. Lão đại, ở chỗ này, ta đã tìm được. Âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Tự chứng kiến mặt khác bốn người nhanh chóng chạy tới. Cái kia gọi lão đại. Xuất ra 1 vạn khối tiền ném ở trên mặt bàn. Mặt mũi tràn đầy thuộc loại châu bò nói. Tiểu tử, cầm lên tiền đi của ta bàn vị a. Ta gọi Thạch Khách Lang. Bọ hung, Lâm Long có chút muốn cười. Hắn còn là lần đầu tiên nghe thấy loại này đáng ghét danh tự. Tên gì không tốt, rõ ràng gọi bọ hung. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai không? Ngươi đặc biệt sao muốn chết? Thạch Khách Lang hai mắt trừng, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo. Cái tên này là hắn cho tới nay sỉ nhục. Có thể tên là gia gia của hắn khởi. Muốn thay đổi gia gia của hắn không đồng ý. Không có biện pháp. Trong nhà gia gia của hắn định đoạt. Hắn theo lý cố gắng. Có thể gia gia của hắn nói bọ hung thật tốt. Còn sống lực cường. Hơn nữa là xã hội hoàn cảnh làm ra cự cống hiến. Trước kia đã có người cười nhạo tên của hắn. Bất quá đều bị hắn hung hăng thu thập dừng lại. về sau ngay tại cũng không ai dám cười nhạo hắn. Không nghĩ tới bây giờ lại gặp được một cái. Lão đại bớt giận, lão đại bớt giận a. Đại tẩu lập tức đã tới rồi. Hắn một gã tiểu đệ, tranh thủ thời gian an ủi. Sau đó không ai bì nổi nhìn xem Lâm Long. Tiểu tử, ngươi đặc biệt ư cút nhanh lên. Bằng không thì cho ngươi tại Tĩnh Hải thành phố đãi không đi xuống. Ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.